Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2372, đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hải Tâm quay đầu nhìn về phía Hải Yêu tộc lão phụ nhân, hiển nhiên nàng cũng không có thấy qua thánh vượt tải yêu lão phụ nhân vội vàng nói, hoàng tử điện hạ không cần nghi ngờ, vậy liền là ta Hải Yêu tộc thánh vật Hải Yêu Bình không thể nghi ngờ. Thánh Bình là từ hoang vu thời kỳ cổ thần hóa dị trùng tài liệu luyện chế mà thành, không có ngụy tạo có khả năng. Mà còn chỉ có chúng ta Hải Yêu tộc thánh nữ một hệ huyết mạch mới có thể đem hắn kích hoạt, là thật hay giả thử một lần liền biết. Dừng một chút, Hải Yêu lão phụ nhân lại nói ra. Đồng thời đây là tiền nhiệm thánh nữ đại nhân để lại cho ngươi vật, nàng lại làm sao sẽ lừa bản thân nhi tử đây? Ta thế nào nhìn xem có điểm không quá giống thánh vật đây? Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra, ngươi lại chưa thấy qua thánh vật, thế nào biết không giống? Làm Hải Tâm phản bác nói. Tóm lại nhìn xem không giống, đã ngươi cho rằng vậy liền là thánh vật, liền chính mình đi cầm tốt, ta lại đến chỗ khác nhìn xem. Hàn Sâm nói liền chuẩn bị muốn rời đi đại điện, hải tộc lão phụ nhân vội vàng ngăn cản Hàn Sâm. Hoàng tử điện hạ, thánh nữ đại nhân cùng ngài một dạng, thánh nữ huyết mạch đều không thuần chính, các ngươi hợp lực mới có thể kích hoạt thánh vật, thiếu một thứ cũng không được a, hay là trước nhìn kỹ hẵng nói đi. Hàn Sâm lệnh tỏa hạ huyết kỳ lân tiếp tục trước đi, huyết kỳ lân gào thét một tiếng, hướng về đại điện cửa hông đi. Hải yêu lão phụ nhân mặc dù là nửa bước thần hóa, nhưng cũng không dám ngăn cản huyết kỳ lân cùng Hàn Sâm, chỉ có thể lui qua một bên. Ta liền không tin, ta bản thân kích hoạt không thánh bình. Làm Hải Tâm nhìn xem Hàn Sâm ra đại điện, cắn răng liền muốn đi lên tế đàn. Hải yêu lão phụ nhân vội vàng ngăn cản nàng, thánh nữ không thể lỗ mãng. Thánh bình là tộc ta chí bảo, kỳ lực lượng không phải chuyện đùa, không có thuần túy thanh nữ huyết mạch muôn vàn khó khăn kích hoạt, ngược lại khả năng bị hại nặng nề. Tiền nhiệm thanh nữ cũng là bởi vì này mới không có đem thánh bình trực tiếp truyền cho hoàng tử điện hạ, ngươi không thể dùng thân thử hiểm. Làm Hải Tâm cũng không phải là chân chính không đầu óc người, cũng rõ ràng cái này đạo lý, thầm than một tiếng. Cũng được, chúng ta cũng cùng nhau đi xem một chút đi. Ra đại điện. Chỉ gặp thủy tinh cung bên trong đỉnh đài lâu các, cung điện tượng đá cái gì cần có đều có, liền giống là một tòa chân chính thành thị, chỉ là cái này tòa thành thị đều là từ thủy tinh đúc nên, nhìn lên tới mỹ lệ có chút cho người thư thái. Hàn Sâm đi rất cẩn thận, bất quá cũng không có gặp phải nguy hiểm, toàn bộ thủy tinh cung bên trong tựa hồ không có bất luận cái gì cấm chế, cung điện lâu vũ tùy tiện đều có thể tiến nhập, chỉ là bên trong cũng không cái gì đáng tiền đồ vật. Toàn bộ thủy tinh cung liền giống là một tòa không người thành thị, mặc dù sạch sẽ xinh đẹp, lại có loại tĩnh mịch cảm giác. Làm Hải Tâm các nàng cũng đi theo Hàn Sâm phía sau, nhìn thủy tinh cung bên trong tình huống sau đó, ngược lại an tâm không ít. Thủy tinh cung bên trong cũng không có nguy hiểm cấm chế, càng có thể nói rõ tiền nhiệm thánh nữ chỉ là muốn đem thánh bình truyền cho Bạch Dịch, cũng không có khác tâm tư. Đột nhiên, Hàn Sâm phát hiện một ít vấn đề. Chỉ thủy tinh cung một cái góc nói ra. Này trong là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hải Tâm đám người đều theo Hàn Sâm ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp này là một mảnh tinh bích. Chỉ bất quá cùng một loại tinh bích bất đồng. Này trong tinh bích phía trên vậy mà sinh mọc ra một chút lục sắc cỏ xỉ rêu. Kỳ quái, nơi này làm sao sẽ sinh trưởng cỏ xỉ rêu? Làm Hải Tâm cũng thấy được có chút kỳ quái. Liền hướng về kia mặt tinh bích đi tới. Phiến kia cỏ xỉ rêu cơ hồ chiếm cứ cả mặt tinh bích, trên mặt đất cũng dọc theo ra ngoài một mảng lớn, xem xét tỉ mỉ, còn có thể nhìn thấy những cái kia cỏ xỉ rêu phía trên tựa hồ có cái gì đồ vật bỏ qua dấu vết, mà lại còn không chỉ là một đạo, hiển nhiên có cái gì đông tây kinh thường ở chỗ này trải qua. Làm Hải Tâm cùng Hải Yêu lão phụ nhân đều là biến sắc. Cái này làm sao có thể... Lại có những sinh vật khác từng tiến vào thủy tinh cung. Hàn Sâm nhìn xem những cái kia dấu vết, trong mắt từ điệp thần đồng kính chuyển động, rất nhanh liền phát hiện những cái kia dấu vết hắn hết sức quen thuộc, hẳn là liền là tinh bích thần loa cùng bản sơn hải loa lưu lại. Bọn họ quả nhiên cùng thủy tinh cung có quan hệ, bất quá bọn họ là thế nào tiến vào ra thủy tinh cung đây? Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ này mặt tinh bích, đến là rất nhanh liền có phát hiện. Này mặt tinh bích phía trên vậy mà có một cái nhỏ bé bệnh mắt hột, cũng không biết là bởi vì nguyên bản vấn đề tài liệu, vẫn là kiến trúc thời điểm xảy ra sơ suất, Tóm lại này trong lưu lại một cái cực nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng kia chỉ có cây kim lớn nhỏ, một loại sinh vật vào không được đến. Thế nhưng là bàn sơn hải loa cùng tinh bích gốc biển có thể co rút lại thân thể lớn nhỏ, muốn vào đi tới là không khó. Suy nghĩ tới nơi này sở dĩ sẽ xảy ra da cỏ xì rêu, cũng là bởi vì bọn họ tiến đến thời điểm, trên thân dính hải dương khí tức cùng tạp chất rơi mất nguyên cớ. Cũng may bọn họ đã bị Hàn Sâm cùng Tiểu Hồng Điểu giải quyết hết. Hàn Sâm bọn họ tại Thủy Tinh Cung bên trong dạo qua một vòng, cũng không có lại phát hiện những sinh vật khác. Hoàng tử Điện Hạ, tiền nhiệm thánh nữ đại nhân sẽ không hại ngài. Chúng ta vẫn là nhanh đi lấy thánh bình đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Hải yêu lão phụ nhân lại thúc giục nói. Hàn Sâm do dự một chút, gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta liền đi nhìn thử một chút có thể hay không lấy ra thánh bình đi. Hàn Sâm đột nhiên cải biến chủ ý, đến không phải bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm đã giải trừ, mà là bởi vì Hàn Sâm bỗng nhiên nghĩ tới một món sự tình. Từ hiện tại tình huống đến xem, tinh bích thần loa cùng bàn sơn hải loa hẳn là đều là trong lúc vô tình xông vào Thủy Tinh Cung, cũng không phải là Thủy Tinh Cung bên trong nguyên bản là có dị trùng. Thế nhưng là Bạch Dịch trước đó rõ ràng đã thanh lý tất cả cao cấp dị trùng, nơi này vậy mà sẽ có thần hóa cùng vương cấp dị trùng tồn tại. Thực sự có chút nói không thông. Nhưng là nếu như trái lại suy nghĩ nói, có lẽ liền có thể giải thích thông. Có lẽ tinh bích thần loa cùng bản sơn hải loa nguyên bản cũng không phải là thần hóa cùng vương cấp. Bọn họ chỉ là ra nguyên nhân nào đó mới tấn thăng đến thần hóa cùng vương giả. Mà Thủy Tinh Cung bên trong, duy nhất có khả năng chế tạo ra tất cả những thứ này, chỉ sợ cũng liền chỉ có Hải Yêu Bình. Như này tinh bích thần loa cùng bản sơn hải loa thực sự là bởi vì Hải Yêu Bình mới có thể tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngẫm lại đều cảm giác được nhịp tim tăng tốc, có thể nhượng dị trùng tấn thăng thần hóa bảo bối, chỉ sợ cũng tính là thần hóa cường giả cũng sẽ liều mạng cướp đoạt. Liền là bởi vì nghĩ tới điểm này, Hàn Sâm mới có thể cải biến chủ ý, muốn đi nhìn thử một chút có thể hay không đem này Hải Yêu Bình biến thành của mình. Tại như thế lợi ích to lớn trước mặt, liền tính là có phong hiểm cũng đáng được thử một lần, huống chi còn có Tiểu Hồng Điểu tại, hẳn là cũng không đến mức có quá gió to hiểm. Gặp Hàn Sâm rốt cục nguyện ý đi lấy thánh bình, Hải Yêu lão phụ nhân vội vàng ở phía trước dẫn đường, đám người lại trở về lúc trước bên trong đại điện. Hải Yêu bình y nguyên vẫn là lẳng lặng đặt ở tế đàn phía trên, Hải Yêu lão phụ nhân dặn dò nói. Thánh nữ đại nhân, ngài cùng hoàng tử điện hạ cùng tiến lên đài, riêng phần mình đem bản thân một giọt máu tích nhập này thánh bình bên trong, như là có thể đem hắn kích hoạt, thánh bình tự nhiên liền sẽ chọn chủ. Dứt lời, lại mặt ngó Hàn Sâm nói ra, hoàng tử điện hạ, ngươi và thánh nữ đều dùng huyết mạch lực lượng sáp nhập vào thánh bình chọn chủ tỷ lệ một dạng đều là 50%, vô luận người nào lấy được thánh bình, hy vọng chúng ta đều có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Này là đương nhiên, Hàn Sâm hơi hơi gật đầu, liền cùng Lam Hải Tâm cùng đi trên tế đàn. Hai người đều rất cẩn thận, lại không có phát sinh ngoài ý muốn. Hàn Sâm cùng Lam Hải Tâm bình an vô sự đi tới tế đàn phía trước. Hai người nhìn nhau một cái, Lam Hải Tâm cắn răng, vươn tay chỉ, đem bản thân một giọt tiên huyết nhỏ vào Hải Yêu bình miệng bình bên trong. Hàn Sâm hướng miệng bình bên trong nhìn một chút, chỉ gặp bên trong một đoàn hỗn độn thải quang. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, Lam Hải Tâm giọt máu kia rơi vào đi sau đó liền dung nhập vào hỗn độn thải quang bên trong không thấy bóng dáng, lại cũng không có phản ứng gì. Do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là vận chuyển bản nguyên thủy hoàng thể, sau đó phân rời ra một giọt nước, đem hắn đầu nhập vào miệng bình bên trong. Hàn Sâm giọt kia chất lỏng mới có thể nhập Hải Yêu bình, tức khắc chỉ gặp Hải Yêu bình run rẩy dữ dội lên, bên trong hỗn độn thải quang tựa như suối nước giống như dũng động. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào đi ra. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là... Cách chương...